Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, không rõ dấu hiệu. Trước cũng có qua vài lần thổi lên kèn, nhiều là mấy chục con tà thú lục lục tục tục công kích bất ngờ biên cảnh. Dân binh đội đã có thể thành thạo ứng đối, cho nên Lô Răng cũng không hoảng hốt. Hắn tuyên bố gián đoạn huấn luyện, để Wendy cùng Lai Ninh trở về thành bảo nghỉ ngơi. Anna bảo hộ Nanawa đi trước chữa bệnh xa chờ đợi người bị thương. Chính mình thì lại cùng dạo quanh đi tường thành. Không ngờ Lai Ninh lại đưa ra kháng nghị. Thân là nhà thám hiểm, tới đại lục Tây cảnh lâu như vậy rồi, lại còn cũng chưa từng thấy tận mắt quy mô lớn tà thú tiến công. Nói ra quả thực xấu hổ đối với thân phận mình. Ta yêu cầu cùng đi trước. Lô Răng không chút do dự mà cự tuyệt đối phương kháng nghị. Cũng dặn dò Wendy xem trọng Lai Ninh, nghiêm cấm nàng ở tà thú tàn phá thời gian chạy loạn khắp nơi. Sau đó hắn nhìn phía dạ oanh, người sau gật gù, tiến lên bắt lấy Lô Răng tay, bước vào sương mù, hướng về tường thành phương hướng thẳng tắp đi tới. Kể từ khi biết dạ oanh có thể đem tiếp xúc vật thể cùng nhau dẫn vào sương mù sau, Lô Răng ngay lập tức sẽ mê mẩn loại này lữ hành phương thức. Xuyên thẳng chướng ngại, không nhìn địa hình, một bước mấy mét, hơi có chút một tấc vuông nhâm ngã hành vui vẻ. Đến tường thành dưới chân, Lô Răng tìm xó xỉnh không người thoát ra sương mù. Một mình đi lên phòng tuyến, nơi xa vùng quê trắng lóa như tuyết. Hắn không nhìn thấy tà thú hàng loạt tiến công tình cảnh. Đây là lầm báo, không ngừng hắn như thế nghĩ. Lục tục vào chỗ dân binh đội bên trong cũng vang lên tiếng bàn luận. Vương tử tìm tới thiết phủ, lại phát hiện hắn chính đầy mặt nghiêm túc nhìn phương xa. Trong tay vẫn chặt chẽ nắm kèn, là ngươi thổi lên báo động. Đúng, điện hạ, ngài xem. Tiếng nói của hắn so bình thường muốn làm sáp nhiều lắm. Tên kia đến rồi, tên kia. Lô Răng dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy cuối tầm mắt mơ hồ có một chỗ điểm đen. Cho dù ở màu trắng tinh bối cảnh bên trong, cũng rất khó bị phát hiện. Theo quy định, chỉ có ở phán định đội tuần tra không cách nào giải quyết tình huống, mới biết thổi lên tập hợp kèn. Nhưng thiết phủ là một tên kinh nghiệm lão đạo thợ săn, tất nhiên có đạo lý của hắn. Là hỗn hợp loại, hắn nuốt ngụm nước bọt. 6 năm trước, ta từng gặp được con kia. Thật không? Lô Răng nhíu mày. Trên lý thuyết tà thú đều biết ở tiến công trường ca yếu tác lúc chết đi chúng nó không có IQ, trong đầu sẽ không tồn tại lui lại khái niệm. Cứ điểm chưa bao giờ bị công phá qua, nhưng nó lại có thể chưa chết, còn sống đến 6 năm sau. Trong lòng hắn mơ hồ bay lên dự cảm bất tường. Chẳng qua khoảng cách xa như vậy, chính mình chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy điểm đen, mà thiết phủ nhưng có thể tinh tường phân biệt ra được tà thú chủng loại. Này thị lực cũng quá mức kinh người. Có lẽ là hắn nhìn lầm đi. Vương tử nghĩ, tà thú cũng không có khiến Lô Răng các loại đợi quá lâu. Nó bắt đầu hướng về tường thành dựa vào. Rất nhanh tất cả mọi người chú ý tới cái này thân hình đặc biệt mục tiêu. Nó không giống cái trước hỗn hợp loại như thế thân thể khổng lồ. Chợt nhìn lại, dường như phóng to bản họ mèo động vật. Nhưng nó phần lưng có được một đôi cánh thịt, chưa triển khai lúc che giấu ở thân người hai bên. Đầu cùng loại với sư tử, lại mọc ra hai đôi mắt, nếu như thêm ra tới vậy đôi mắt không phải trang sức. Nó không quay đầu cũng có thể bắt lấy hơn một nửa cái phía sau trong phạm vi động tĩnh. Carter cùng mấy vị săn người đã sắp xếp gọn đạn dược, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể sư hình hỗn hợp loại không có sông thẳng lên tới. Nó ở cung nỏ tầm bắn phạm vi ở ngoài rừng bước lại. Bốn phía nhìn quanh, khoảng cách này ở súng Matlock tầm bắn hữu hiệu bên trong. Nhưng thủ phát bắn trúng tỷ lệ cơ hồ là không. Không chờ bao lâu, nó bỗng nhiên hướng bên trái nhảy lên. Cánh mở ra, khiến cho vậy thân thể cao lớn toàn bộ đằng bay lên. Liền như Thiết Phủ nói như vậy, nó có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành hoặc bay lượn. Lật qua chướng ngại sau, hỗn hợp loại tà thú nhanh chóng hướng tường thành phía tây vậy đoạn không người phòng thủ khu vực. Chạy đi, Lô Răng tâm lý hơi hồi hộp một chút, không rõ cảm ứng nghiệm, có thể thông qua quan sát phán đoán đối thủ mạnh yếu. Cũng lựa chọn điểm yếu phóng ra, hoàn toàn là có được trí lực chứng minh mà điểm ấy vừa vặn là dã thú thiếu hụt. Chúng nó ngẫu nhiên cũng sẽ nhằm vào con mồi nhược điểm công kích. Nhưng này là ngàn vạn năm bản năng đời đời di truyền. Đang đối mặt không biết đối thủ lúc, chúng nó căn bản không thể nào phán đoán. Càng khỏi nói nhiều mục tiêu phân tích tổng hợp, có được trí lực ý vị như thế nào. Nhân loại bằng vào xuất sắc đại não cùng kiệt xuất sự chịu đựng. Từ ăn lông uống máu đại thảo nguyên tươi sống đi tới chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất. Lô Răng không dám lại ngẫm nghĩ kỹ đi. Hắn vẫy vẫy tay, để thủ tịch kỵ sĩ theo chính mình, còn lại hộ săn bắn theo Thiết Phủ đi bắn tỉa này con tà thú. Nó chạy đến không người đoạn sau, thẳng vọt mà lên, nhẹ nhõm lật lên tường thành, sau đó hướng khu dân cư chạy đi, hoàn toàn coi hộ săn bắn đội như không. Xúc sinh, Lô Răng tức miệng mắng to, dân binh đội hai tường đoạn người, theo ta đi tới. Thay thế bổ sung đội viên trên đỉnh, tạm thời trông coi tường thành. Lúc này hắn đã chẳng quan tâm dân binh đội chỉ tiếp thu qua tại chỗ đâm tới huấn luyện. Di động bên trong rất có thể hội dẫn đến đội ngũ tách rời. Bị tà thú phân công nhau công kích bất ngờ. Carter cũng dẫn đầu thị vệ theo sát vương tử. Bọn hắn cá thể lực chiến đấu mạnh nhất. Bất cứ lúc nào có thể bổ khuyết khả năng xuất hiện chỗ hổng. Đội ngũ phía sau cùng là Thiết Phủ dẫn đội súng kíp tổ, tiến vào cũ khu sau, tầm mắt bị một trùng trùng nhà trệt ngăn cản, cộng thêm con đường chật hẹp, tuyết đọng bao trùm, mọi người hành động chịu đến rất lớn hạn chế. Lô Răng không dám đem đội ngũ phân tán siêu tầm, chỉ có thể ở ngang dọc trồng chéo trong ngõ hẻm ngang qua, hy vọng có thể phát hiện tà thú hình bóng. Hắn hối hận không đem Lai Ninh mang tới. Nếu như có nữ phù thủy trong không trung điều tra, một đám người cũng sẽ không giống con ruồi không đầu bình thường lủi tới lủi lui. Siêu tầm ước nửa khắc đồng hồ, ngõ nhỏ chỗ sâu bỗng nhiên truyền tới dân chấn kêu thảm thiết. Đội ngũ lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng nơi phát ra âm thanh nơi cấp tốc đi tới. Nhờ có dân binh phần lớn là cũ khu cư dân, có minh xác mục đích sau, bọn hắn thuần thục xuyên qua tiểu đạo, thậm chí từ người khác sân sau chuyến qua, chạy tới nơi khởi nguồn điểm lúc, Lô Răng nhìn thấy một người bị cán thành hai đoạn, nội tạng gắn một chỗ, hiện ra nhưng đã chết rồi. Trời ạ, là sát xiên, ta biết hắn, đáng chết, nó chạy sao? Cẩn thận, xem bên phải, đột nhiên có người hô. Lời còn chưa dứt, một vệt bóng đen từ bên phải trong nhà gỗ lướt ra. Cùng với tứ tán bay ngang đầu gỗ mảnh vỡ, nó lập tức đụng thủng nhà gỗ vách tường, nhào vào bất ngờ không phòng ngự đội ngũ chính giữa. Chân trước đè ngã một tên dân binh, há mồm liền cắn, Thiết Phủ trước hết phản ứng kịp. Hắn muốn giơ súng bắn, lại phát hiện tứ tán mở dân binh đội đem ngõ nhỏ phá hỏng. Chính mình căn bản không có thích hợp khai hỏa cơ hội. Chỉ phải chen tách đoàn người. Từng bước một hướng mục tiêu phương hướng đi đến. Còn lại hộ săn bắn cũng phát hiện vấn đề giống như vậy. Bọn hắn dồn dập đem thương giáp ở dưới nách. Nhảy lên chế trụ mái hiên. Hai ba cái bấu víu trên nóc nhà. Hỗn hợp loại đối mặt đâm về phía mình trường thương không để ý chút nào. Nó mở ra cánh. Đón đỡ dưới mọi người hoảng loạn đâm tới, ngậm lên tên kia khắp mình là máu dân binh chuẩn bị vọt chạy. Tiếng súng nổ, quái vật trên người nhất thời bốc lên mấy đoá máu đen hoa. Bị trì hoàn bắn trúng hỗn hợp loại phẫn nộ rít gào lên. Nó bỏ qua trong miệng con mồi, mở ra cánh muốn đánh về phía mái nhà thợ săn, mà thiết phủ vừa vặn đoàn người đông đúc. Hắn ở tà thú trước mặt nhanh chóng giơ súng, bóp cò súng, cơ hồ dán sát mặt bắn không có bắn mất khả năng. Thuốc nổ ga thậm chí phun đến quái vật trên lỗ mũi. Đạn ra khỏi nòng tốc độ không giảm, thẳng tắp xuyên qua mục tiêu con mắt, xuyên vào đầu bên trong. Hỗn hợp loại tà thú toàn thân cứng đờ, ngã ngửa trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.